Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1388, Thiên Cung Trấn. Nhất khí đoạn kim, Hứa Dương cố ý lấy quang cực huyền lực đối địch, cũng là bởi vì quang ám không liên quan, đặc biệt là nắm giữ đặc tính sinh mệnh quang cực huyền lực. Đối với những này tràn ngập mùi chết chóc âm giới chi nhân, có rất mạnh khắc chế. Âm Thận Tương Quân dựa vào sức mạnh to lớn, đánh nát quang cực trường mâu. Bất quá tay của hắn cũng không thể tránh khỏi địa nhận lấy quang cực huyền lực ăn mòn. Có một tia tổn thương. Đáng trách tiểu tử, ta chán ghét trên người ngươi khí tức. Chết đi cho ta. Vạn quỷ quấn quanh người. Âm Thận Tương Quân xòe tay lớn. Vô số đạo hắc khí từ trong lòng bàn tay của hắn phun mạnh mà ra. Mỗi một đạo hắc khí đều hóa thành một con dữ tợn quỷ vật, đánh về phía Hứa Dương. Trường Xuân Thiên Cung, chiếu khắp thiên hạ, Hứa Dương đỉnh đầu đệ tứ tầng Trường Xuân Thiên Cung, ánh sáng tăng mạnh, phảng phất tịnh thế ánh sáng, trừ khử âm u tà ác. Âm Thận Tương Quân bất cẩn rồi. Hắn thi triển là phạm vi lớn quỷ vật công kích, hoàn toàn bị Hứa Dương Trường Xuân Thiên Cung đặc tính khắc chế. Vô số đầu quỷ vật dữ tợn rít gào, từng đạo hắc khí hóa thành hư không, quỷ khí ngưng tụ, hóa sinh ác thú. Âm Thận Tương Quân xem thời cơ rất nhanh, hắn âm giới tướng quân thân phận, nhưng là dựa vào thực lực có được. Cái kia vô số đạo sắp sửa tiêu tan hắc khí, trong giây lát tụ lại, áp xúc, ngưng tụ, hóa thành một con cao mấy trượng, có hai cái đầu địa ngục chó dữ. Hướng về Hứa Dương gầm thét lên xung kích mà đi. Đây là áp xúc sau khi công kích. Tuy rằng vẫn được Trường Xuân Thiên Cung ảnh hưởng, có điều đã không có vấn đề lớn lao gì. Hứa Dương hét to một tiếng, song trưởng từng người nâng lên một đoàn ánh sáng chói mắt cực huyền lực, dùng sức quăng hướng về song đầu chó dữ. Ầm ầm tiếng nổ vang mãnh liệt. Đây là quang cực huyền lực cùng sức mạnh tử vong rất đúng va dẫn đến nổ tung. Nhưng mà, đang nổ khói thuốc súng tiêu tan sau khi, song đầu chó dữ nhưng là bốc khói đột lửa địa cấp tốc chạy lại đây. Hướng về Hứa Dương hung hãn khởi xướng xung kích. Hứa Dương đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ có thể lấy chí tôn rong lô buông xuống tường quang khí lành chống đối. Một tiếng vang ầm ầm, về phía sau rút lui ba bước, đỉnh đầu chí tôn rong lô, cửu trọng thiên cung. Đều là một trận nhẹ nhàng run rẩy. Thật là lợi hại. Vị này âm giới tướng quân, thực lực hẳn là nửa bước thế tôn cấp đường, so với tứ đại quỷ hoàng mạnh hơn một cấp bậc. Hứa Dương bất đắc dĩ nở nụ cười. Vốn còn muốn bảo lưu lá bài tẩy, bây giờ nhìn lại tiếp tục ẩn giấu lá bài tẩy thật sự sẽ bị đánh chết. Ha ha, tiểu tử, lần này nhận mệnh chứ. Có can đảm khiêu chiến ta âm giới đại quân, chỉ có một con đường chết. Âm Thận đắc ý cười to, trường thương trong tay huyền không bay lượn, vãn ra từng đóa đẹp đẽ thương hoa. Đi, chín cánh hoa mai, nhất thời, chín đóa yêu diễm màu máu hoa mai tỏa ra. Mỗi một đóa hoa mai nhụy hoa, đều lập lòe lạnh lẽo trường thương phong mang. Chỉ là, ở chín cánh hoa mai giết tới Hứa Dương trước mặt sau khi, nhưng là dồn dập héo tàn. Chỉ nghe liên tiếp giày đặc kim loại giao kích tiếng vang lên. Hứa Dương cầm trong tay huyết ẩm kiếm, khí tức trên người tăng vọt, mạnh mẽ đến mấy chục lần. Nhìn tới, trồng chất bí thuật đối với ta thực lực nâng lên, cũng không phải không chừng mực. Nguyên bản có thể nâng lên gấp trăm lần thực lực, hiện tại chỉ có thể nâng lên mấy chục lần. Ta là huyền hoàng trung kỳ, ở trồng chất bí thuật trạng thái, có thể ngang hàng đổi ra cảnh giới nửa bước thế tôn. Chỉ là không biết, có thể hay không so với thay máu cảnh, thậm chí là hoán cốt cảnh cường giả, tam hoán cảnh giới, mỗi hoàn thành một tầng cảnh giới, đều mang ý nghĩa một lần lột xác, khoảng cách thế tôn lại gần rồi một bước. Vì lẽ đó, tam hoán cảnh giới mỗi một tầng cảnh giới nhỏ trong lúc đó, cũng có mấy lần thậm chí gấp 10 lần thực lực chênh lệch. Cái kia Âm Thận, cũng bất quá là đổi ra cảnh, ở nửa bước thế tôn cảnh giới bên trong, chỉ có thể coi là vừa nhập môn. Hừ, tiểu tử lại còn có loại này tăng cao thực lực thủ đoạn. Có điều, ngươi hay là muốn chết? Âm Thận Tương Quân lạnh lẽo, con mắt màu trắng bên trong phun trào sát cơ. Hứa Dương đoàn người, lần nữa để hắn giật mình. Nhất định phải mau chóng giải quyết việc này. Huyền lực khuấy động, kình khí đứng hàng không. Hai đại cường giả cách không đối với lay. Mênh mông sóng khí dâng trào, để bốn phía vách tường đều hơi rung động. May mà là Huyền Thiên Thượng Đế lăng tầm, bốn vách tường đều khắc rõ vững chắc phù văn, bằng không đã sớm sụp xuống thành một vùng phế tích. Ầm ầm, lại là một tiếng nổ vang. Hai người lần thứ hai đối đầu. Âm Thận Tương Quân lui về sau vài bước, sắc mặt đại biến, mà Hứa Dương nhưng là khẽ mỉm cười, hiển nhiên chiếm cứ thượng phong. Ta hiện tại sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa, nên xen vào đổi ra cảnh cùng thay máu cảnh trong lúc đó. Vừa đổi ra nửa bước thế tôn, không phải của ta địch thủ, chỉ có đem dòng máu khắp người đổi quá, thăng hoa sau khi cường giả, mới có thể thắng quá ta. Hứa Dương thông qua cùng Âm Thận rất đúng quyết, dĩ nhiên biết rõ bản thân mình thực lực bây giờ giới hạn. Chỉ có điều, hắn còn không rõ ràng lắm thiên vụ hoa cảnh giới. Nếu như thiên vụ hoa đạt đến thay máu cảnh, thậm chí là hoán cốt cảnh, Hứa Dương hy vọng chiến thắng liền mong manh. Đến thời điểm hay dùng thánh kiếm uy hiếp, bất luận làm sao, nhất định phải đem Thái Ly cứu trở về. Hứa Dương thầm hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, Hứa Dương tái xuất ba quyền. Ầm ầm ầm, thanh âm của vang vọng huyệt. Cái kia Âm Thận Tương Quân lui nữa ba bước, sắc mặt dị thường khó coi. Đáng ghét, ta đường đường âm giới chiến tướng, lại thắng không nổi một nhân tộc tiểu tử. Nếu để cho nguyên soái đại nhân biết, ta nơi nào còn có mặt mũi. Liên chiến đem địa vị, đều rất khả năng khó giữ được. Âm Thận Tương Quân nghĩ tới đây, bỗng nhiên đề khí hét lớn. Tiểu tử, đón thêm ta một chiêu. Quỷ ảnh tám chợt hiện. Âm Thận Tương Quân đột nhiên vừa hóa thành tám, từ tám cái phương vị, đem Hứa Dương vây nhốt. Mỗi một cái quỷ ảnh, đều dị thường chân thực. Bất kể là từ linh hồn khí tức, vẫn là từ linh giác cảm ứng trên, đều là xác thực không thể nghi ngờ. Chết đi cho ta. Âm Thận Tương Quân quát lên một tiếng lớn. Tám cái quỷ ảnh đồng thời tiến vào chiêu, hóa thành tám đạo sắc bén hắc tuyến, đâm thẳng trung tâm Hứa Dương. Này tám đạo sắc bén bóng đen, đã đem Hứa Dương hết thảy né tránh xu tránh con đường đóng kín. Ở Âm Thận Tương Quân tâm thần khóa chặt bên dưới, Hứa Dương tuyệt đối không thể chạy trốn. Nhưng mà, Hứa Dương nhưng là khẽ mỉm cười. Đỉnh đầu đệ cửu trọng thiên cung, mô hình thế giới đột nhiên ánh sáng tỏa sáng. Đệ cửu thiên cung, mô hình thế giới, cho ta trấn áp. Mô hình thế giới trấn áp lực lượng, để tám đạo nhanh chóng vô cùng hắc tuyến sinh ra một tia vướng víu. Âm Thận Tương Quân quỷ ảnh tám chợt hiện, trong đó bảy đạo quỷ ảnh liên tục biến mất, chỉ còn lại Hạ Tối Hậu một bản tôn, nghiến răng nghiến lợi địa xông về Hứa Dương. Đón lấy liền vô cùng đơn giản, Hứa Dương triển khai chân vũ thất tiệt kiếm thuật, huyết ẩm kiếm biến ảo ra vạn ngàn kiếm ảnh, hướng về Âm Thận Tương Quân chém giết mà đi. Đáng nhắc tới chính là, Âm Thận Tương Quân không hổ là hoàn thành đổi ra cảnh giới cường giả. Thân thể phòng ngự quả thực cường đáng sợ. Huyết ẩm kiếm làm bảo khí, lấy thiên giai kiếm thuật thôi thúc, liên tục không dứt đánh chém. Cũng chỉ là ở Âm Thận Tương Quân vỏ ngoài trên để lại từng đạo nhẹ nhàng vết máu mà thôi. Miễn cưỡng rách ra, Hứa Dương chợt tỉnh ngộ, không hề sử dụng phạm vi công kích chiêu số, mà là triển khai chân vũ thất tiệt kiếm thuật chiêu thứ hai. Nhất khí đoạn kim sát, toàn bộ huyền lực ngưng tụ làm một con đánh chém quỹ tích. Lúc này mới đem Âm Thận Tương Quân thân thể cắt thành hai đoạn. Ho khan một cái. Người mạo phạm âm giới. Không được, chết tử tế. Chấm ngoặc kép. Âm Thận Tương Quân nói xong, liền như vậy nhắm mắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.